Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Xếp hàng, mỗi người cái đi tới đánh một cái ký, sau đó ở trên lôi đài nhìn rõ ràng chính mình dãy số. Nghe được hiệu lệnh về sau, liền bắt đầu tiến hành luận võ. Bành thành trên giáo trường, đại loa vang lên không ngừng, một đoàn binh lính, tái hiện trận dưới sự chỉ huy, xếp thành hàng liệt, mỗi người vung tay vung chân, Tào Báo không ở, cái đám này Đan Dương tinh binh liền không có chủ tướng. Đang tại cổ vũ thời gian, đã thấy kỵ đô úy Tàng Bá đánh ngựa đến đây, mang đến thứ sử đại nhân mệnh lệnh. Tàng Bá đương nhiên sẽ không nói các ngươi tướng quân đã bị chủ công công dọa về hạ bi. Chỉ nói là Tào Báo sinh bệnh, để cho mình đến đây đại lý tướng quân chức vụ. Tàng Bá võ lực phi phàm, ở Thanh, từ Hai Châu rất có hiệp danh, liền ngay cả Thái Sơn quần khấu cũng không dám xâm chiếm Từ Châu. Đan Dương binh đối với hắn phi thường chịu phục, Tàng Bá đưa ra một cái kiến nghị. Vì là càng tốt hơn bảo vệ người sử dụng nước, đem Đan Dương binh bên trong tiến hành luận võ, tuyển ra hai vị võ lực người cao nhất cùng mình cùng một nơi. Xuất quân ở Bành Thành cùng Tào quân tử chiến, nhìn trên đài từng hòm kim ngân, còn có nhiều đội mỹ nữ giơ thẻ số ở trên đài sắp hàng chỉnh tề. Hình thành một đảo lại một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nam tính hormone bị kích phát ra, 3.000 Đan Dương binh, mỗi người làm nóng người, chuẩn bị làm một vố lớn. Chủ công, cái này vàng và mỹ nhân, thật là đồ tốt a. Mi Tử Trọng lần này, xem như đại xuất huyết, nhìn chuẩn bị kỹ càng 8 cái lôi đài, nhiều đội bận rộn mà có thứ tự quần anh hội chúng. Tàng Bá không khỏi cảm khái nói. Lý Tuyên từ bên vừa cười vừa nói, chủ công rất tinh minh, Từ Châu giàu có chi địa, hạ bi trong thành những phú hào kia dòng dõi, xa không chỉ có những chuyện này. Đúng thế, Chu Thái cũng nói chen vào đi vào, Bành Thành phú hào thật không ít, chủ công, nếu không chúng ta trước tiên cướp mẹ hắn, đưa tay gõ Chu Thái một cái, Lưu Biện nghiêm túc lên tiếng. Ấu vương, ngươi sau đó cũng là muốn làm tướng quân người, làm sao còn đổi không tại Dương Tử Giang bên trong hình thành vô lại. Chuyện này, Chu Thái, thật không tiện gãi gãi đầu, chủ yếu là tùy tùng chủ công thời gian quá ngắn, móc ra một phong thư đến, Lưu Biện đối với Chu Thái nói, Tử Trọng tại Hạ Bi, phong cái này trong lòng không bỏ xuống được, Ấu vương. Ngươi mang theo này tin về Từ Châu trợ Tử Trọng một chút sức lực. Chu Thái nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Chủ công, ngươi đây là không quan tâm ta sao? Lý Tuyên ở bên cạnh cười nói. Chủ công đây là phạt ngươi. Ha ha, ai bảo ngươi nói nhầm đây? Ấu vương, Hạ Bi không dũng tướng. Cho nên mới để ngươi trở lại trợ trận. Để ngừa Tào quân phân binh. Để chúng ta tả hữu khó chú ý. Vừa nghe chủ công cũng không phải trừng phạt chính mình. Chu Thái vui vẻ ứng một tiếng. Có ngươi cùng Tử Trọng, Hạ Bi liền sẽ không có sai sót. Lưu Biện tán thưởng Chu Thái vài câu. Để hắn mặt mày hớn hở đánh ngựa rời đi. Chủ công, Tào quân nếu là dám phân binh. Khà khà, đó là binh gia tối kỵ. Lý Tuyên ngẫm lại, Tào Tháo sẽ không như thế ngốc. Không hẳn. Lưu Biện cho vài tên thủ hạ nói, thật là xem đối thủ là người nào mà định ra, nếu chúng ta đối mặt tráng hán, muốn cầm trong tay lợi kiếm có thể an lòng, mà đối mặt 3 tuổi tiểu đồng, chính là đem hai tay trói lại cũng đồng dạng có thể ung dung thủ thắng. Đúng, chính là cái này lý, Tàng Bá tán thành nói, Tào quân không nghĩ tới chủ công ở đây. Đương nhiên cho rằng Từ Châu là 3 tuổi tiểu đồng, mấy người đang tại nói chuyện phiếm, đã thấy trên võ đài mỹ nhân nâng lên thẻ số bắt đầu tuần đài. Trận đấu bắt đầu, Luận võ quy củ rất đơn giản. 8 cái bãi thai, từ quân đội đội soái tiến cử binh lính lên đài luận võ. Người thắng trận trở thành lôi chủ thủ lôi. Liên thắng 5 trận liền vào đến cuối cùng bát cường bên trong. Bát cường lấy 8 tiến vào 4. 4 nhà 2, cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến. Lưu Biện đang chuẩn bị cái thứ nhất lên đài. Trước tiên thắng 5 trận, liền có thể ngồi đợi bát cường thi đấu. Đã thấy một tên vũ lâm vệ mang theo một tên tráng hán đi tới. Hán thăng, Lưu Biện cảm thấy bất ngờ. Vội vàng tiến ra đón lôi kéo Hoàng Trung cho đại gia giới thiệu một phen. Chủ công, nói đến nói dài, Hoàng Trung chà chà trên trán mồ hôi. Nhìn hắn một thân bụi mù, nghĩ đến trên đường rất là khổ cực. Cuối cùng cũng coi như bắt kịp. Nếu Tào quân đem vây hoàn toàn vây lên, nhưng là không vào được. Hoàng Trung cùng Trương Sở đem Điền Dự thuyết phục. Trương Sở liền phụng mệnh theo Điêu Thiền một nhóm người đi tới Trường An. Thứ nhất là vì là Lý Nho chi bệnh. Thứ hai là nghe nói Hoa Đà cũng ở Trường An. Lưu Biện đối với Lý Nho người này kỳ thực khá là coi trọng. Người này tuy nhiên cảnh không nhiều, nhưng tài trí ở Hán Mạt thuộc về siêu nhất lưu. Nhưng trái lo phải nghĩ, Lưu Biện hay là từ bỏ Lý Nho. Không đúng, hắn tiến hành mời chào. Vừa đến hắn là Đổng Trác con rể, có rất lớn tai họa ngầm. Trong lịch sử bất luận Đổng mập mạp làm ít nhiều chuyện xấu, hắn cũng không có lên quá phản bội chi tâm. Thứ hai, hắn ở Tây Lương quân bên trong khá là uy tín. Bên trong quốc phiền ba người đối với hắn cũng rất là tôn trọng. Lưu Biện tuy nhiên cường điệu muốn bao nhiêu Lưu Hán tộc tinh anh, nhưng cái đám này Tây Lương chó rừng cũng không ở Lưu Dụng hàng ngũ. Kỳ thực lịch sử rất lớn, vô luận là Thiếu Gia Cát Lượng hay là Lữ Bố, Hán Mạt đồng dạng sẽ rất đặc sắc. Một người tả hữu không cái gì. Hoàng Trung vốn muốn hộ tống Trương Sở đi vào Trường An, nghĩ hai đại thần y đến lúc đó liên hợp vì là tự nhi chữa bệnh, liền kích động phi thường. Nhưng nhìn thấy Điêu Thiền vào kinh đội hình, để Hoàng Trung âm thầm líu lưỡi. Bảo Ngọc, Lô Âm, Vương Việt, Sử A, thêm vào gần 100 tên vũ lâm vệ. Hoàng Trung bị Bảo Ngọc dùng miệng nhỏ một hống, liền tới đến Bành Thành. Lưu Biện tuy nhiên kỳ quái Bảo Ngọc vì là vung muốn theo Điêu Thiền đi Trường An, cũng không bồi chính mình đến Từ Châu, nhưng là không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Hắn lại không biết Bảo Ngọc bị mấy lần hai người một chỗ dọa sợ, quyết định ly chủ công viễn một ít. Ngược lại Trường An, thân phận mình cũng không có ý định đang giấu giếm. Nữ nhi gia đều có tiểu tâm tư, ở Lạc Dương cùng chủ công quen biết, vậy thì ở Trường An cùng chủ công hiểu nhau đi. Đại Hán kinh thành vương khí, làm cho phần này hạnh phúc đến vĩnh viễn. Nghe xong Hoàng Trung nói, Lưu Biện thấy nhiều một thành viên dũng tướng, cũng thấy tâm hỉ, liền để Hoàng Trung giữ ở bên người, chờ Thanh từ Hai Châu xong chuyện về sau lại về Trường Sa. Luận võ kết quả không cần nói tỉ mỉ, Lưu Biện cùng Hoàng Trung đều chiếm một cái lôi đài, không bao lâu liền thu được 5 thắng liên tiếp, tiến vào bát cường. Ở bát cường rút thăm, Tàng Bá làm một chút tay chân, đem Lưu Biện cùng Hoàng Trung tách ra, các ở tổ 1, kết quả không có chút hồi hộp nào. Lưu Biện cùng Hoàng Trung hai người một đường quá quan trảm tướng, hội sư trận chung kết. Mà ở trong trận chung kết, hai người giả ý đánh mấy chục nhận, Lưu Biện một trường đem Hoàng Trung đặt xuống lôi đài, người mạnh nhất tuyển ra đến, 3000 đan dương binh không có không phục. Tàng Bá liền đem Lưu Biện cùng Hoàng Trung các treo một cái phó tướng chức vụ. Tướng sĩ quân chia thành vì là 3 đội, mỗi đội 1000 người, sau đó lại phân phát không ít tiền lụa, làm cho đan dương binh sĩ khí tăng vọt. Đối với thủ thành, Lưu Biện đã rất có kinh nghiệm, trên tay võ tướng bố trí cũng không tệ. Tàng Bá vốn là phòng thủ tướng lãnh, Hoàng Trung dùng để đấu tướng lại thích hợp bất quá. rất nhiều mộc khí đã lắp ráp thành máy bắn đá cùng xe bắn tên. Tuy nhiên công tượng không có nghiệp thành nhiều như vậy, nhưng cơ bản đủ, trừ đan dương binh, nó binh sĩ cũng không tham gia chiến đấu, cũng đảm nhiệm phụ binh nhân vật, trừ vận chuyển vật tư, chính là giữ gìn trong thành trị an. Đại chiến sắp tới, trị an ngay ngắn rõ ràng, chẳng những có thể để phòng ngừa nội gián làm loạn, còn có thể tăng cường quân dân tự tin, càng có thể tăng nhanh đầu tường phòng thủ phản ứng tốc độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.